là Vĩnh Hằng bị Ngạn bị ma diệt tin tức ngọn nguồn đầu sản vật. Từ này có thể thấy, Nhất Diệu Cấm Vực bên trong Vẫn Lạc Bỉ Ngạn không phải số ít. Bạch đạo hữu, Nhất Diệu Cấm Vực cũng không có bình chướng ngăn trở, tùy ý đạp phá này chỗ hư không liền có thể vào, nhưng mà lối ra cũng chỉ có một cái. Trác Vân Ngưng giải thích rõ, hắn mặc dù một vạn cái chờ mong Bạch Đông Lâm có thể tiến vào trong đó, cứu trở về hắn chí thân hảo hữu, nhưng mà lương tri không cho phép hắn hãm hại người khác, cần phải nói rõ ràng cái bên trong hung hiểm. Được rồi, ta biết rõ Nhất Diệu Cấm Vực nguy hiểm, tiến vào trong đó là chính ta lựa chọn, trợ giúp ngươi cũng chỉ là tiện tay mà làm. Nói xong, liền một bước đạp nát hư không, thân ảnh khẽ động chìm vào trong đó biến mất. Hắn cùng Trác Vân này chuyến đi là đôi bên cùng có lợi, không có đối phương chỉ dẫn, nghĩ tìm tới Nhất Diệu Cấm Vực còn là rất khốn khó, cũng là không cần phải đi kiếm lấy người khác cảm kích. Đạo hữu giúp đỡ tri ân, ta tất không dám quên. Trác Vân thần sắc kiên định, liền gấp đi theo. Ong ong, kim châm vượt qua hư không, hàng lâm tại một mảnh màu đỏ thẫm thương khung phía dưới, hơi hơi rung động, cây kim không ngừng đung đưa, phảng phất vô pháp xác định vị trí, ngưng trệ sát na, mới hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Vừa chạy trốn không bao xa, một đạo tử hắc quang bó đột nhiên từ mặt đất kích xạ mà đến, dự phán kim châm phi hành quỹ tích, trực tiếp đem nó định tại chỗ, không thể động đậy. Phân tích, kim quang tử mẫu châm, mở rộng tin tức ngọn nguồn đầu, truy tố. Nhân tộc, Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn, Trác Vân, trang bị giá trị nghiên cứu, căn cứ thứ 7 điều lệ, đối hắn khóa chặt, bắt giữ. Giang giác, đại lục rung động, nứt ra thâm thúy khe hở, hai bên bóng loáng kim loại mặt phẳng phủ đầy quỷ dị đường vân, vô tận tử quang lóe lên, tự lôi đình giao kích quấn quanh, tại khe rãnh chỗ sâu xé mở một cái vòng xoáy tin đạo, bốn cái toàn thân đen nhánh thân ảnh dậm chân mà ra. Cổ quái là, những này do chất lỏng kim loại ngưng kết mà thành bóng người, đều là xuyên lấy giống nhau như đúc màu đỏ thấm trường bào, tựa hồ là chế thức phục sức. Bạch Đông Lâm cùng Trác Vân một trước một sau, đạp vào Nhất Diệu Cấm Vực nháy mắt, liền cảm giác được vô hình ác ý, từ phía dưới đại lục lan tràn mà tới khí cơ, đã đem bọn hắn khóa chặt. A, à, không hổ là có thể xếp hàng đầu hung địa, mới vừa tiến vào, liền bị để mắt tới. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, nhìn xuống mà xuống, lăng lệ ánh mắt quét mắt kia bốn cái cổ quái thân ảnh, hắn không có tại đối phương thân bên trên cảm giác được sinh mệnh khí tức, liền song ý thức đều không tồn tại, hẳn là tử vật không nghi ngờ. Không tồn tại tin tức, tại Bỉ Ngạn tầm nhìn bên trong, vạn sự vạn vật đều hẳn là tồn tại tin tức mới đúng, dù chỉ là một khối đá, tin tức chiều sâu mặc dù nông cạn tột cùng, nhưng cũng là xác thực có tin tức tồn tại. Tin tức là đối đồ vật tồn tại miêu tả cùng định nghĩa. Mà cái này bốn cái cổ quái ra hỏa, toàn thân trên dưới sạch sẽ, liền một tơ một hào tin tức đều không có ấn lý đến nói, bọn hắn không nên tồn tại, là tuyệt đối, không. Có ý tứ, sẽ không sai, cái này là siêu thoát giả lưu xuống đồ vật. Không có tin tức tồn tại, cũng không có nghĩa là thực lực mạnh yếu, liền bằng các ngươi, có thể có thủ đoạn gì đối Bỉ Ngạn tạo thành uy hiếp. Bạch Đông Lâm chậm rãi nhô ra bàn tay, phá không chụp xuống, tầng tầng thời không tại vĩ lực áp bách phía dưới chồng lên nhau tại cùng nhau, phảng phất cả cái thương khung đều sập xuống xuống dưới, hướng đại lục nghiền ép mà đi. Bạch đạo hữu, hành sự cẩn thận, những này quái vật là vô hình người săn đuổi. Ong ong, thân xuyên màu đỏ thấm trường bào bốn đạo thân ảnh, đồng thời ngẩng đầu, đen nhánh thâm thúy thể lỏng kim loại đầu lâu nhộn nhạo phân liệt ra đến, lộ ra thật sâu chỗ tử thủy tinh trong suốt trong sáng con mắt, con người còn lại phóng đại, nhìn thẳng Bạch Đông Lâm. Phân tích, nhân tộc, Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn, tích tích, chưa biết, bị mê vụ bao phủ sinh linh, không thể thăm dò, giá trị nghiên cứu cực lớn, bắt giữ. Trong đó một cái vô hình người săn đuổi, mở ra bàn tay, một khỏa nội bộ có lộng lẫy khí vụ quanh quần thủy tinh cầu, từ lòng bàn tay chậm rãi xông ra. Này lúc, Bạch Đông Lâm bàn tay đã vượt qua thời không, bóp tại một cái người săn đuổi đầu lâu phía trên. Giang giác, thủy tinh cầu ầm vang phá toái, một cỗ quỷ dị ba động quét ngang mà qua, Trác Vân thần sắc khẽ biến, lộ ra dọa người chi sắc. Tước đoạt thời không, ngăn cách tin tức, Bạch Đông Lâm nhướng mày, liếc qua chính mình bị tận gốc cắt đứt cánh tay, liền tại quỷ dị ba động quét qua nháy mắt, hắn cánh tay liền đồng thời không cùng lúc bị lao đi. Thời không là thập nhất cảnh chân ngã duy nhất chủ yếu nhất đặc tính lực lượng. Tin tức liền là thập nhị cảnh Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn mấu chốt lực lượng. Kia không biết là vật gì thủy tinh cầu, vậy mà có thể đem thời không cùng tin tức triệt để tước đoạt, hình thành một cái quỷ dị thời không, đối với dựa vào hai loại đặc tính tồn tại mà nói, không thể nghi ngờ là đoạn đi hai tay. Chính mình không có lực lượng, liền đem chúng ta kéo đến cùng các ngươi một cái cấp độ sao? Ha ha, rất có ý tứ đối địch phương thức. So sánh với Trác Vân chấn kinh, Bạch Đông Lâm ngược lại là không quan trọng, hắn lực lượng bên trong hạch tại ở thể nội chư thiên vĩ lực, cảnh giới mang đến đặc tính, cuối cùng là một loại xảo lực, để hắn ứng đối cùng giai tồn tại càng thêm thuận buồm xuôi gió, cũng tương tự có thể dùng làm ra rất nhiều dựa vào man lực làm không đến sự tình, tỉ như tin tức biên tập thiết trí. Bạch đạo hữu, cái này, Trác Vân một mặt không chịu nổi, Nhất Diệu Cấm Vực rất to lớn, trong đó ẩn nấp lấy thiên kỳ bách quái, nghiên cứu sở, hắn nắm giữ tình báo tự nhiên không khả năng bao gồm tất cả, chỉ ít trước mặt những này hồng bào người săn đuổi là hắn không biết, có thể tước đoạt thời không tin tức thủy tinh cầu, càng là nghe đều không có nghe nói qua. Nghĩ so đấu thuần túy lực lượng, này đường, ta còn từ chưa sợ qua ai. Bạch Đông Lâm mắt bên trong lãnh ý tràn ngập, có thể dễ dàng tước đoạt bỉ ngạn đặc tính lực lượng, kia thủy tinh cầu đoán chừng là siêu thoát giả Mân Mê ra đến nghiên cứu thành quả, cái này nhất diệu cấm vực, quả nhiên giống như truyền thuyết bên trong miêu tả đồng dạng. Bắt giữ chân áp, oanh long long, không có giới tuyến đại lục, tại hồng bào người săn đuổi hung hăng một đạp phía dưới, trực tiếp bị chấn vỡ thành nhỏ bé nhất vật chất hạt, hạt tại không ngừng kích phát cuồng bạo trong đụng chạm, bắt đầu liệt biến, do vật chất phóng thích không thuần túy hủy diệt bạch quang, bốn đạo màu đỏ thấm quang trụ vạch phá bạch quang, thể lỏng cánh tay vặn vẹo thành sắc bén gai nhọn, hướng Bạch Đông Lâm mi tâm hung hăng đâm tới. Cùng ta so lực lượng, Bạch Đông Lâm đứng thẳng trên hư không, điên cuồng căng phồng lên đến hủy diệt bạch quang, ẩn chứa cả cái đại lục vật chất năng lượng, càn quét mà qua, lại liền hắn sợi tóc đều chưa phất động chút nào, một bên Trác Vân cũng là như đây, xem bạch quang vì vô hình, chỉ là cảnh giác nhìn chăm chú lấy kích xạ mà đến bốn đạo màu đỏ thấm quang trụ. Chết, một bàn tay chụp xuống, chút chư thiên vĩ lực quanh quẩn tại lòng bàn tay, hóa thành chư thiên vòng xoáy hư ảnh, tốc độ cùng lực lượng đều đạt đến tuyệt đỉnh, phát sau mà đến trước, gần như đồng thời đập vào hồng bào người săn đuổi thân bên trên. Giang giác, oanh, màu đỏ thấm quang trụ tán loạn, lộ ra bị vỗ trúng đầu lâu người săn đuổi, hủy diệt vĩ lực nhanh chóng mãnh kéo dài truyền lại, hắn chất liệu không rõ thể lỏng thân thể, lập tức kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Từ hóa lỏng làm hư vô trạng thái khí, sát theo đó lại ngưng kết thành trạng thái cố định thân thể, từng đầu tinh mịn khe hở, khoảnh khắc ở giữa phủ đầy thân thể, cuối cùng giống như búp bê một dạng ầm vang nổ tung lên, hóa thành bốn đám màu đỏ thấm quang cầu, đem thương khung in nhuộm lên nồng đậm huyết sắc. Không chịu nổi một kích, Bạch Đông Lâm tiện tay chụp tới, đem cố ý lưu xuống, từ hồng bào người săn đuổi thể nội tán phát ra viên bi, giữ tại tay bên trong, ngưng thần tinh tế cảm giác. Một bên Trác Vân há to miệng, lại cái gì cũng nói không nên lời, đã tại liên tiếp chấn kinh bên trong chết lặng. Hắn có lẽ có thể tại bị tước đoạt tin tức đặc tính tình huống dưới, đem bốn cái người săn đuổi chém giết, nhưng mà cũng hội trả giá rất lớn, tinh lực, xa xa không có giống như Bạch Đông Lâm thư giãn thích ý, một kích miểu sát. Nguyên lai như đây, rất cao minh thủ đoạn. Bạch Đông Lâm con mắt lóe lên, hiểu thấu tay bên trong, viên bi, nội tình, hắn tại nó nội bộ, vậy mà nhìn đến một phương do đại thiên vũ trụ trồng chất mà thành kim tự tháp ngược. Mỗi thời mỗi khắc, vũ trụ đều tại phóng thích to lớn lực lượng, đầu tiên là hội tụ một đường, sau đó đi qua một loạt kỳ dị dung hợp phía sau, cuối cùng thành vì người săn đuổi lực lượng nguồn suối. Tam giác kết cấu ổn định nhất sao? Không có chư thiên ý chí thống ngự hết thảy, như này nhiều đại thiên vũ trụ trồng chất tại cùng nhau, vậy mà không có chút nào tán loạn dấu hiệu, lực lượng phản hồi tỷ lệ cũng rất lớn, trọn vẹn vượt qua năm thành. Bạch Đông Lâm ánh mắt lộ ra vẻ tán thán, cái đồ chơi này mặc dù so không lên hắn chư thiên vòng xoáy 10 phần 10 hoàn mỹ gia trì, nhưng mà so với tối trung bỉ ngạn những kia chỉ biết không ngừng nghỉ xếp hộp người điên muốn cao minh đến nhiều. Hơi trầm tư phía sau, giơ tay đem viên bi ném vào miệng bên trong, như cùng ăn đậu tằm, cơ rốt cắn nát, bốn tòa vô cùng sừng sững đại thiên kim tự tháp, bị nuốt vào hỗn độn vòng xoáy. Lại là một đại bút năng lượng vào bụng, những này kim tự tháp mặc dù cũng cùng người săn đuổi đồng dạng, bị chưa biết thủ đoạn lau đi tin tức, dẫn đến Bạch Đông Lâm vô pháp đem hắn khắc sâu tại tin tức chi sắc, không có cụ thể số liệu, liền không thể làm đến một niệm ở giữa sao chép. Chỉ có thể dùng đần biện pháp, đem kim tự tháp một cái nghiền nát, hiểu thấu hắn mỗi một tấc mỗi chút nào, sau đó dùng thu thập đến tỉ mỉ, tự mình biên soạn ra tin tức, đem duy trì kim tự tháp ổn định thủ đoạn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Những này đồ vật lại là cái gì? Mở ra một cái khác bàn tay, ngoại trừ viên bi bên ngoài, hồng bào người săn đuổi thể nội còn bạo ra ba kiện vật phẩm, có thể người bị săn đuổi cẩn thận đảm bảo tại thể nội, so sánh cũng là cùng kia thủy tinh cầu, sở hữu kỳ dị lực lượng. Chỉ bất quá còn chưa kịp sử dụng, liền bị trước giờ kết liễu, Bạch Đông Lâm luôn luôn như đây, chỉ cần có năng lực miểu sát đối phương, liền sẽ không có lưu sức lực, tuyệt đối sẽ không cho địch nhân lật ra át chủ bài cơ hội. Suy bụng ta ra bụng người, hắn biết rõ chỉ cần là trí năng sinh linh, đều ưa thích giấu át chủ bài. Bạch đạo hữu, nói ra thật xấu hổ, lão hủ mặc dù đã từng đạp vào qua nhất diệu cấm vực, nhưng mà đi qua khu vực không đến một phần vạn, đối với hồng bào người săn đuổi, còn có những này đồ vật đều hoàn toàn không biết gì cả. Trác Vân khẽ lắc đầu, nhìn lấy Bạch Đông Lâm tay bên trong ba kiện tạo hình kỳ lạ vật phẩm, nội tâm lóe qua một tia may mắn. May mắn gặp đến Bạch đạo hữu, hơn nữa nguyện ý trợ giúp hắn, bằng không, mới vừa đạp vào này vực, hắn khả năng cũng hội biến thành nào đó một chỗ nghiên cứu sở thực nghiệm dạng vốn, giống như trước đây những kia thảm tao bất chắc chí thân hảo hữu. Tốt a, Bạch Đông Lâm ước lượng tay, bị hoàn toàn lau đi tin tức vật phẩm, thời gian ngắn bên trong là nhìn không thấu hắn bản chất, chỉ có thể tạm thời đem hắn thu nhập thể nội chư thiên, những này chư thiên tại sáng tạo chi chỗ, đồng dạng bị hắn gia nhập vô gian đặc tính, dùng đến làm đến không gian chữ vật, rất là an toàn tốt dùng. Ong ong, hư không rung động, cái kia quỷ dị ba động tái hiện, ra không đến có, tất cả ba động đều hội tụ một đường, hóa thành một đoàn sắc màu lộng lẫy quang cầu, hơi hơi một trận lóe lên, triệt để tiêu tán vì không. Vạn sự vạn vật quả nhiên là công bằng, kia thủy tinh cầu như này đáng sợ, quỷ dị, đối ứng xuống nó chỉ là vật chỉ dùng được một lần, lại hiệu quả duy trì liên tục thời gian chỉ có 10 hơi. Trác Vân cảm giác được một lần nữa xuất hiện tại trưởng khống bên trong thời không cùng tin tức, nội tâm lập tức giãn ra, chỉ có lực lượng mới là tốt nhất thuốc an thần. Có thể làm đến như này độ, đã rất lợi hại. Phàm nhân 10 hơi, cùng Bỉ Ngạn 10 hơi, có thể là hai khái niệm, cường giả ở giữa thắng thua, thường thường đều tại chớp mắt ở giữa, như không phải có hắn, Trác Vân hạ chàng tuyệt đối không tốt đi nơi nào. Kim quang tử mẫu châm còn có thể dùng sao? Bạch Đông Lâm cong ngón búng ra, đem thu được kim châm bắn ra. Trác Vân giơ tay tiếp qua, bấm pháp quyết, niệm tụng chú văn, ảm đạm vô quang kim châm lại lần nữa biến đến thần quang rạng rỡ, kim viêm quanh quẩn, hoảng ung dung đung đưa giây phút, liền hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Không có vấn đề, Trác Vân trịnh trọng gật đầu, này kim châm ý nghĩa phi phàm, dài rằng giặc tuế nguyệt dùng đến, hắn một mực dựa vào cái này đồ vật đến xác định chí thân sinh tử. Mặc dù rất nghi hoặc, tại cái này loại khủng bố hung địa bên trong, người bị săn đuổi bắt đi chí thân vậy mà một mực sống sót, nhưng chỉ cần xác định cái này tin tức liền đầy đủ, hắn nghĩa vô phản cố lựa chọn đi đến nghĩ cách cứu viện. Bạch Đông Lâm theo tại kim châm phía sau, cực tốc chạy trốn, hơi hơi nheo lại hai mắt bên trong, có vẻ suy tư lóe qua. Thông qua vừa mới một chiến, hắn đã xác định, Nhất Diệu Cấm Vực bên trong xác thực tồn tại siêu thoát giả vết tích, nói cách khác, những truyền thuyết kia bí ẩn là có thể tin. Truyền thuyết, tại đi qua chưa biết tuế nguyệt bên trong, có một vị hắc tai siêu thoát giả, đạp vào xám tịch chi địa, trắng trợn bắt lấy vạn tộc sinh linh, dùng đến làm đủ loại nghiên cứu thực nghiệm, để mong hiểu thấu vạn tộc, đặc biệt là nhân tộc sinh linh bản chất, để mong thu hoạch đến cái gì đồ vật, dùng đến nhằm vào vô tận chư thiên, thậm chí là siêu thoát giả. Suy cho cùng, siêu thoát giả không phải trời sinh, là từ nhỏ yếu từng bước một đi ra, liền ý tứ mà nói, cái này ý nghĩ trang bị thực thi giá trị. Lui một vạn bước đến nói, liền tính là vô pháp mượn này tìm tới siêu thoát giả điểm yếu, có thể nghiên cứu ra một chút thành quả, dùng tới đối phó vạn tộc còn là không có vấn đề. Hết thảy liền từ này mà lên, cái kia một vị sở trường này đường hắc tai siêu thoát giả, liền dài cư xám tịch chi địa, một lúc ở giữa, không biết nhiều ít cường giả rơi vào hắn tay bên trong, nhận đến đủ kiểu tra tấn, thống khổ chết thảm. Cái này là một bên sát lục, một đoạn thời gian rất dài, đều không dám có sinh linh đạp vào xám tịch chi địa, bên trong vô số tài nguyên, chỉ có thể chắp tay nhường cho hắc tai. Thẳng đến, nhân tộc bên trong một vị siêu thoát giả đứng dậy, lấy đạo của người trả lại cho người, dùng phương thức giống nhau, tại xám tịch chi địa trắng trợn bắt lấy hắc tai cường giả, dùng tại chính mình tàn khốc nghiên cứu thực nghiệm. Hắn tên là Trần, gia từ huyễn tưởng chư thiên. Cái này một chàng đánh cờ, vượt qua dài rằng giặc tuế nguyệt, thẳng đến hắc tai siêu thoát giả chủ động thối lui, cái này mới có thể kết thúc, mà phía kia trải rộng quỷ dị khủng bố thực nghiệm vật khu vực, kinh nghiệm biến thiên, liền thành hiện nay đệ thập hung địa, Nhất Diệu Cấm Vực. Trần tiến sĩ, chúng ta hẳn là một loại người a. Ha ha, người khác có lẽ không biết, người hội đứng ra cùng hắc tai siêu thoát giả rằng co, căn nguyên có thể không phải vì vạn tộc chúng sinh đại nghĩa. Bạch Đông Lâm con mắt lóe lên, đi theo kim quang tử mẫu châm, chạy trốn đến một phương do vô tận hỏa sơn hội tụ mà thành cực nóng đại lục. Nếu là ta đoán không sai, ngươi chỉ là đơn thuần nghĩ nghiên cứu một chút hắc tai sinh linh a. Lại không biết, ngươi có không có lưu xuống thực nghiệm số liệu. Nhìn không thấy giới tuyến vô tận hỏa sơn, cực nóng dị thường, mỗi một tòa nhìn giống như phổ thông thông hỏa sơn, ngưng thần nhìn kỹ phía dưới, vậy mà đều là do vô số vạn vẹo phù văn điệp ra xen lẫn, dung hợp mà thành. Miệng núi lửa quang huy óng ánh, vĩnh viễn không ngừng nghỉ phun ra sắc màu lộng lẫy thần viêm. Thời không trường hà tại nó thiêu đốt phía dưới, đều biến đến khô cạn. Cái này khu vực quá khứ thời không bị đốt cháy hầu như không còn. Như này to lớn hỏa diễm năng lượng, kỳ thực chỉ là lòng đất chỗ sâu ẩn nấp trong phòng thí nghiệm, các chủng nghiên cứu sở sinh ra phế liệu, vô tận hỏa sơn bài tiết lối ra. Lòng đất chỗ sâu, u ám không gian bên trong lóe ra yếu ớt hồng quang, một cỗ mơ hồ không rõ thân ảnh nằm thẳng tại bên trên tế đàn, quanh thân cắm đầy từ trong hư vô rũi ra huyết nhục ống mềm, giống như vật sống vặn vẹo nhúc nhích, không ngừng hướng thể nội quán thâu chưa biết vật chất. Trác Vân, hai mắt chậm rãi mở ra, tại đen nhánh bên trong nở rộ, lộ ra càng thêm đỏ tươi, ánh mắt cực kỳ phức tạp, phảng phất lại dùng có thể tồn lý trí, dốc hết toàn lực áp chế nội tâm tà ý. Ngươi vì cái gì còn muốn trở về, cái địa phương quỷ quái này, ngươi không nên trở về. Ta, không cần ngươi đến cứu vớt. Răng rác, kim quang tử mẫu châm từ hắn ý thức chỗ sâu bị bước ra, đỏ tươi ánh mắt khẽ quét mà qua, đem nó lăng không chém đứt. Hắn không có nghĩ qua, Trác Vân vậy mà lại phạm như này ngu xuẩn sai lầm, trở lại Nhất Diệu Cấm Vực. Ngay từ đầu không có đem kim châm nát bấy. Hiện nay đã hơi trễ, hắn cảm giác được Trác Vân tiếp cận, liền muốn lấy hủy đi kim châm, cho đối phương một cái cảnh cáo, mau chóng rời đi, không muốn hổ đồ. Tích, vật thí nghiệm 908.241, ý thức xuất hiện dị thường ba động, phân tích, đi tìm nguồn gốc. Hắc vụ tràn ngập, có mấy đạo thân khoác đen nhánh trường bào thân ảnh từ bên trong rậm chân mà ra, hờ hững băng lãnh tầm mắt quét mắt tế đàn bên trên vật thí nghiệm, hết thảy tin tức đều là triển lộ tại trước mặt. Người xâm nhập, oanh, lòng đất thế giới. chiếm cứ cả cái không gian to lớn nghiên cứu sở, lóe lên chói mắt hồng quang, từng đạo ngủ say bên trong thân ảnh bị đánh thức, đưa tay kéo đứt huyết nhục ống mềm, chậm rãi đứng dậy, tràn đầy thuần túy sát cơ ánh mắt, hướng ngoại giới nhìn ra xa mà đi. Vô tận hỏa sơn phía trên, Trác Vân đột nhiên thân ảnh trì trệ, nhìn trong tay ảm đạm xuống kim châm, hai mắt không khỏi hơi đỏ lên. U Di Thiên, ngươi, tại sao phải khổ như vậy? Trước đây như không phải ngươi là ta đoạn hậu, cũng sẽ không luân hãm ở đây, nên nhận hết cực khổ tra tấn người là ta mới đúng, là ngươi thay ta tiếp nhận cái này hết thảy. Ta đến muộn, cái này một lần, cho dù là chết, ta cũng sẽ không lại trốn. Cờ rắc, Trác Vân ánh mắt nghiêm nghị, thần sắc kiên nghị, giơ tay thoát đi ma y trường bào, lộ ra thần quang rạng rỡ bảo giáp, tiêu tụy thân thể, nháy mắt trở lại thanh niên bộ dáng, vô tận vĩ lực tại sau lưng lan tràn phúc tản ra đến, hắn bên trên có tin tức cùng thời không quanh quẩn, vạn đạo chìm nổi trong đó, uy nghiêm không hình. Bạch Đông Lâm gặp một màn này, không khỏi khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán đồng chi sắc. Có tình có nghĩa, song phương đều nguyện ý vì đối phương đánh đổi mạng sống, như là để đê giai sinh linh biết rõ bao trùng chư thiên vô thượng bỉ ngạn, cũng hội có loại tình cảm này, dự đoán hội kinh ngạc vô cùng. Chính là vì đó, mới sẽ lộ ra đầy đủ chân quý. Mà lại, đây cũng là vạn tộc sinh linh, cùng hắc tai ở giữa bản chất khác biệt nhất, còn muốn siêu việt sinh mệnh tồn tại hình thức bên trên khác biệt. Tại rất nhiều vắng vẻ chi vực đê giai tu sĩ nhìn đến, làm cảnh giới đi đến độ cao nhất định, bao trùm hết thảy phía sau, cường giả như vậy liền hội biến đến không thể diễn tả, vô tình vô dục, không suy nghĩ gì. Kỳ thực không phải, vô tận chư thiên bên trong xác thực tồn tại cái này loại tu hành phương thức, đoạn tình đoạn dục, đi đến cuối cùng thậm chí sẽ trở thành thiên đạo ý chí, cùng với đại đạo, chư thiên ý chí cái này loại vô tình vô ngã trống rỗng trạng thái. Này loại con đường bởi vì cực đoan, tốc độ phát triển phải nhanh hơn rất nhiều, nhưng mà cùng vô tận chư thiên hoàn mỹ tu hành thể hệ so sánh, liền lộ ra rất vụng về, cái này là sớm liền bị vô số cường giả ném đi cấp thấp con đường. Vô tình vô dục, không suy nghĩ gì, vô pháp vô ngã, đem chính mình hoàn toàn tu luyện thành, không. Kia, đây quả thật là sinh linh cuối cùng truy cầu sao. Kinh lịch thiên tân vạn khổ, tiếp nhận vô tận trắc trở, tại dài rằng giặc tuế nguyệt khổ tu bên trong, theo đuổi liền là, không, đem chính mình cho luyện không có rồi. Kia dạng chính mình còn là chính mình sao? Sinh cùng tử, tồn tại ở không tồn tại, còn có gì khác biệt? Về tình về lý mà nói, vì lực lượng, từ bỏ chính mình, đây không thể nghi ngờ là vi phạm dự tính ban đầu hành vi, không bị chúng sinh tiếp nhận, bọn hắn có càng tốt càng mạnh tu hành lộ tuyến. Bản ngã ý thức, làm đến thập tam cảnh siêu thoát cổ lộ căn bản, ý thức bên trong tự ngã, thần ngã, tha ngã, siêu ngã, tự ngã, vĩnh viễn là hạch tâm, tầm quan trọng xếp ở vị trí thứ nhất, tự ngã tồn tại, có thể để cường giả tại vô hạn lực lượng phía dưới, vẫn như cũ bảo trì ban đầu bản ngã chân ý. Bất kể thương hải tang điền như thế nào biến ảo, dù cho do nhỏ yếu đạp vào siêu thoát, ngươi, vĩnh viễn đều là ban đầu ngươi, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, trưởng thành chỉ là tâm tính thủ đoạn. Ngươi tư tưởng ngươi nhân cách, vĩnh hằng bất diệt, sẽ không mê thất tại lực lượng bên trong, sẽ không tại lặng yên không một tiếng động bên trong, biến thành liền chính mình đều không nhận thức quái vật. Bạch Đông Lâm như đây, Trác Vân cũng là như đây, bọn hắn mặc dù đều sở hữu bao trùm chư thiên, một ý niệm hủy diệt đại thiên vũ trụ vô tận sinh linh vô ngân lực lượng, nhưng vẫn như cũ có tình có nghĩa, bảo trì bản ngã chân ý, là một cái tươi sống người. Cái gọi là vô tình vô dục thần, bất quá là mê thất tại lực lượng bên trong liền, tự ngã, đều đã rơi mất tội nghiệp trùng. Vô tận chư thiên, vạn tộc sinh linh, sở hữu hoàn mỹ nhất tu hành chi đạo, tự nhiên xem thường tại cái này loại vụng về đồ vật. Oanh long long, tại Bạch Đông Lâm lóe qua ý niệm thời khắc, vô tận hỏa sơn kịch liệt rung động, thần viêm bạo trướng gấp trăm ngàn lần, cả cái đại lục bản khối từ trung tâm một chia làm hai, lộ ra lòng đất u ám không gian, vô số tạo hình quỷ dị kiến trúc xâm nhiên đứng vững. Có rất nhiều khí tức quỷ dị thân ảnh, ngửa đầu nhìn ra xa thương khung, đỏ tươi ánh mắt bên trong không xen lẫn chút nào cảm xúc, hờ hững băng lãnh, duy chỉ sát cơ hung liệt. Người xâm nhập, chết, hống hống hống, Trác Vân, mau trốn a. U Di Thiên muốn rách cả mí mắt, sắc bén lợi chảo hung hăng chụp đánh lấy đầu lâu của mình, hai mắt hung quang lấp lóe không yên, hắn đã nhanh muốn khống chế không nổi chính mình. Bản ngã ý thức tại một cỗ quỷ dị lực lượng ăn mòn phía dưới, biến đến rách ngước, tự ngã thành bên trong một điểm cuối cùng quang mang, nhưng mà cũng như nến tàn trong gió, tùy thời đều sẽ bị hắc ám thôn phệ. Di Thiên, Trác Vân trừng lớn hai mắt, nhìn lấy U Di Thiên không còn hình người thê thảm bộ dáng, cùng với giống như quái vật dị dạng thân thể, ngón tay nhịn không được khẽ run lên. Thảm, quá thảm, khó có thể tưởng tượng, tại mấy cái tiểu diễn kỷ bên trong, U Di Thiên đến tột cùng nhận đến cái gì các loại cực kỳ bi thảm tra tấn. Phải biết, U Di Thiên tại bọn hắn chư thiên bên trong, là có tiếng anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, luôn luôn đối xấu xí đồ vật khá là ghét bỏ, không nghĩ tới hôm nay chính hắn lại biến thành cái này bộ dáng. Cái này không phải đơn giản nhục thân nhiễu sóng, mà là đến tự tin tức ngọn nguồn phía trên sửa đổi, hắn nguyên bản tin tức đã bị ô nhiễm, khó khôi phục ban đầu trạng thái. Thật đáng ghét, thật đáng ghét, các ngươi mấy cái hắc tai di vật, quả thực ghê tởm. Giết, giết, đều đi chết đi, Trác Vân tràn đầy áy náy, khoảnh khắc ở giữa hóa thành thao thiên nộ hỏa, mặc dù lý trí vẫn như cũ tồn tại, nhưng mà lực lượng lại trước không có tăng vọt, huy hoàng khí tức đem vô biên thương khung triệt để nghiền nát. Nhất Diệu Cấm Vực là cùng loại với Hồng Hoang đại lục thế giới cấu thành, quỷ dị thời không bên trong, chỉ lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy một phương đại lục, vô biên vô hạn, cực kỳ mênh mông, đem một phương đại thiên vũ trụ đập ở phía trên, cũng không nổi lên được chút nào gợn sóng. Từ này có thể thấy, này thiên cao xa, đại địa chi vô ngân, Trác Vân dưới cơn nóng giận, vậy mà đem toàn bộ thương khung xé nát, hắn bỉ ngạn chi vĩ lực, hiển lộ không nghi ngờ. Tin tức, vô địch, Trác Vân ánh mắt óng ánh, tại mình tin tức ngọn nguồn phía trên, tăng thêm, vô địch, thiết lập, khí tức lại lần nữa bạo trướng, đạt đến tự ngã tối cường trạng thái. Vĩnh Hằng bỉ ngạn, đem tin tức đùa bỡn tại vỗ tay, hắn cảnh giới cao thấp, do tự thân, tin tức chiều sâu quyết định. Ví như, hai vị bỉ ngạn giao chiến, một người cho chính mình tăng thêm, vô địch, thiết lập, một người khác liền là cho chính mình tăng thêm, gặp mặt cao hơn người một cảnh giới, thiết lập, này lúc tại ý tứ liền xuất hiện xung đột, đến cùng người nào ưu tiên cấp càng cao, liền muốn nhìn chính mình tin tức chiều sâu. Bạch Đông Lâm chắp tay đứng tại thương khung phía trên, nhìn đến Trác Vân hiển lộ thực lực, không khỏi khẽ gật đầu. Không tệ, không hổ là cục quản lý thời không, hoàn mỹ chư thiên phân bộ cục trưởng, còn là có chút tài năng, đã có thể so với ta toàn lực trạng thái phía dưới lực lượng một phần vạn. Người xâm nhập, bắt giữ mạt sát, U Di Thiên, cũng hoàn toàn mất đi lý trí, tại quỷ dị lực lượng điều khiển phía dưới, cùng rất nhiều vật thí nghiệm, cùng nhau hướng Trác Vân đánh giết mà đi. Bạch Đông Lâm ánh mắt rủ xuống, hiểu thấu này chỗ nghiên cứu sở nội tình, cái này cùng bọn hắn ban đầu gặp vô hình người săn đuổi không phải cùng một nhóm, cũng không có sử dụng có thể tước đoạt tin tức cùng thời không thủy tinh cầu. Nhưng mà, đồng dạng không thể khinh thường, những này bị cải tạo qua đi vật thí nghiệm, có thể là chân thực bị ngạn tồn tại, hắn nguyên bản lực lượng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Vây công phía dưới, Trác Vân giữ nhiều lành ít. Trác Vân cái này ra hỏa, tại kịch chiến bạo phát thời điểm, Bạch Đông Lâm mặt mũi khẽ động, cảm giác được mấy đạo thăm dò ba động khẽ quét mà qua, là vừa mới Trác Vân bạo phát, dẫn tới phụ cận cái khác nghiên cứu sở tầm mắt. Nhất Diệu Cấm Vực bên trong, ẩn nấp tại các nơi nghiên cứu sở, có thể chia làm hai phái, một là đến từ Hắc Tai, một là đến từ Trần Tiến Sĩ, bọn hắn ở giữa hoàn toàn chỗ tại đối địch trạng thái, cho dù là bị vứt bỏ, vẫn như cố tuân theo siêu thoát giả ý chí mà vận chuyển. Trác Vân vừa mới cũng không phải vì phát tiết nộ hỏa, mà là muốn mượn một phái khác hệ nghiên cứu sở lực lượng đến ứng đối Hắc Tai. Ha ha, nhìn đến còn là đối ta không đủ tự tin a. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, nhìn lấy Trác Vân rơi vào khổ chiến, liền không lại xem kịch, dạo bước đi vào chiến trường. Đám tiểu tể tử, nên lên đường, tay bắt chư thiên vòng xoáy, từ từ đè xuống. Siêu thoát thập tam cảnh, quán triệt vô tận chư thiên hết thảy thể hệ, bất kể là thần bí siêu phàm, còn là chân lý khoa học kỹ thuật. 13 cái cảnh giới bao hàm hết thảy, tại thập cảnh phía dưới 9 cái đại cảnh giới, còn có trọng thiên, tiểu cảnh giới phân chia, cộng đồng phân vì cửu trọng thiên. Tại sao là 9? Cái này dính đến tên là cấm kỵ chi vực, thần bí lực lượng, cái này đồ vật một dạng chỉ tồn tại ở chân chính yêu nghiệt thiên kiêu bên trong, là đối hết thảy sở hữu vượt cảnh chiến lực thống chủ. Sinh linh thông thường hiểu rõ, cấm kỵ chi vực chỉ phân vì cửu trọng, mỗi vượt qua một cái tiểu cảnh giới, liền là nhất trọng cấm kỵ chi vực, có thể vượt qua đại cảnh giới, là chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong thập trọng cấm kỵ. Cái này loại sở hữu vượt cảnh chiến lược hiện tượng, chỉ là tồn tại ở thập cảnh phía dưới, bát cảnh có thể dùng nghịch thiên chém giết cửu cảnh, nhưng mà cửu cảnh tuyệt đối không khả năng chém giết thập cảnh. Cho nên, cấm kỵ chi vực tại thập cảnh phía trên liền mất đi ý nghĩa, thập cảnh trở lên cũng không có phân chia tiểu cảnh giới cần thiết. Thập cảnh đã có thể bao trùm đại thiên vũ trụ, cũng được xưng chi vì đa nguyên vũ trụ cấp. Thập nhất cảnh ngao du chư thiên vạn giới, dạo chơi thời không trường hà phía trên, sửa đổi quá khứ dễ như trở bàn tay. Thập nhị cảnh liền đã bao trùm chư thiên phía trên, ý nghĩ càng thêm cao xa, ánh mắt đã nhìn về phía vô tận chư thiên. Cái này loại tầng thứ tồn tại, nghĩ vượt cảnh giết địch, nói nghe thì dễ. Vì đó, cấm kỵ chi vực thất lạc, thành vì tách ra tiểu cảnh giới phân chia một cái nhân tố, cái này đẳng cấp tồn tại bản thân lực lượng quá mức cường đại, khó dùng miêu tả, so sánh, cũng là một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Nói tóm lại, tu hành đến cuối cùng, nghĩ vượt cảnh giết địch là càng đến càng khó, gần như không có khả năng phát sinh ở hiện thực bên trong. Bạch Đông Lâm tại thập nhất cảnh thời điểm, có thể chém giết bỉ ngạn, ngoại trừ dựa vào chư thiên vĩ lực bên ngoài, còn cũng mượn dùng bỉ ngạn lực lượng, bất kể là bát xích vưu chi đồng, còn là cái khác bỉ ngạn trợ công, cái này kỳ thực tính là gian lận. Tại thập nhất cảnh vượt cảnh liền như này khốn khó, mà nghĩ tại bỉ ngạn cảnh chém ngược siêu thoát. Ha ha, suy nghĩ một chút liền được rồi. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, hắn âm thầm thôi diễn qua, như là truy cầu khả năng này, duy nhất một cái phương pháp liền là không ngừng sáng tạo thể nội chư thiên, dựng dục cường hóa chư thiên. Tiêu hao năng lượng, ít nhất phải đem đen trắng chư thiên vòng xoáy nuốt mất một cái mới được. Chỉ có cái này khủng bố tích lũy, mới có thể, bản chất nhảy vọt, uy hiếp đến siêu thoát giả. Hiện nay suy nghĩ một chút liền được rồi, vượt cảnh là không khả năng vượt cảnh, chỉ có thể tại cùng cảnh bên trong làm đến tuyệt đối vô địch, miễn cưỡng duy trì sinh hoạt, đem chính mình cùng cảnh tồn tại ở giữa cự ly vô hạn kéo lớn, thẳng đến bọn hắn ở trong mắt chính mình nhỏ yếu đến giống như sâu kiến. Bạch Đông Lâm ngay tại hướng lấy cái này phương hướng cố gắng, hơn nữa thành quả nổi bật, Trác Vân có thể tại cục quản lý thời không bên trong chỗ hết tài năng, thực lực tuyệt đối không yếu, là Bỉ Ngạn bên trong đỉnh tiêm nhất lưu, có thể trong mắt hắn bất quá như vậy, miễn cưỡng có thể dùng đối kháng hắn một phần vạn lực lượng. Có thể nghĩ, tại tuyệt đối nghiền ép cùng cảnh dưới thực lực, những này bị cải tạo qua vật thí nghiệm, quỷ dị vũ khí, nhân viên nghiên cứu, người săn đuổi, là cái gì các loại nhỏ yếu. Dù cho bọn hắn ở trong mắt Bỉ Ngạn giống như ác mộng, có thể theo Bạch Đông Lâm, bất quá là hơi hơi lớn mạnh một chút sâu kiến thôi. Chết, chậm rãi chụp xuống bàn tay, vượt qua thời không trường hà, thẳng tới tin tức ngọn nguồn đầu, đem từng cái vật thí nghiệm, hoàn toàn hóa thành đen nhánh bản ngã ý thức, trực tiếp mẫn diệt lao đi. Chỉ để lại từng cỗ thi hài trưng bày hư không, Bạch Đông Lâm cũng không ghét bỏ bọn hắn bề ngoài xấu xí ác tâm, hắn chỉ để ý đối phương thể nội rất nhiều vũ trụ thế giới bên trong tồn tại vật chất năng lượng, cùng với vĩnh hằng hạt các loại năng lượng cao đồ vật. Ngược u quang thiểm thước, chư thiên vòng xoáy chậm rãi tái hiện, bộc phát ra khủng bố thôn hấp lực lượng, đem rất nhiều thi hài toàn bộ thôn vệ hầu như không còn. Dễ chịu, bóp bóp nắm tay, thực lực lại lần nữa mắt trần có thể thấy tốc độ bạo trướng, hơn nữa, những này thi hài bên trong lưu lại đạo và lý, đều hóa thành cuồn cuộn tin tức hồng lưu, hội tụ tại hắn tin tức ngọn nguồn đầu phía trên, tự ngã tồn tại tin tức chiều sâu, biến đến càng thêm thâm bất khả trắc. Đây chính là vĩnh hằng Bỉ Ngạn đề cao thực lực phương thức một trong, này phương pháp mặc dù rất đơn giản hiệu suất cao, nhưng mà kỳ thực cũng có một loại tai họa ngầm tồn tại. Như là thôn phệ tin tức hồng lưu, cùng tự ngã tin tức có xung đột, không những sẽ không để thăng cảnh giới thực lực, ngược lại sẽ ô nhiễm suy yếu mình tin tức ngọn nguồn. Vì đó, Bỉ Ngạn tồn tại thôn phệ tin tức thời điểm, sẽ phi thường cẩn thận, tuyển chọn tỉ mỉ, dùng bảo đảm tách ra tất cả mặt trái tin tức, nhưng mà cũng không thể làm đến tuyệt đối vạn vô nhất thất, suy cho cùng là Bỉ Ngạn, tin tức rất là mịt mờ không lưu loát, khó dùng triệt để hiểu thấu. Đối mặt cái này loại nan đề, có cẩn thận Bỉ Ngạn, thậm chí hội từ bỏ cái này loại mau lẹ để thăng thực lực phương thức, lựa chọn tự mình cảm giác ngộ đạo cùng lý phong phú tin tức chiều sâu, chậm là chậm rất nhiều, nhưng mà thắng ở an toàn. Bạch Đông Lâm liền không có cái này loại lo lắng, hắn như là thôn vệ mặt trái tin tức, hoàn toàn có thể dùng tự diệt, tại quan sát người trạng thái phía dưới đem hắn hoàn toàn tách ra, theo sau sống lại chính là, chỉ để lại có ích tin tức đến thêm tin tưởng tức ngọn nguồn. Oanh long long, răng rắc, hư không nổ tung, thời không bị đánh nát, vô tận đen nhánh khe hở trải rộng thương khung. Hai đạo mơ hồ vặn vẹo thân ảnh, tại mạng nhện một dạng thời không khe rãnh bên trong xuyên tới xuyên lui, quyền cước vỗ lấy, vĩnh hằng đạo binh ầm vang va chạm, khủng bố tột cùng hủy diệt dư ba tự ý lan tràn, đem vô biên khu vực bên trong hết thảy hữu hình vô hình đồ vật, toàn bộ hóa thành cho bụi. Di Thiên, cho ta tỉnh lại a, đừng từ bỏ, đừng từ bỏ. Trác Vân hai mắt đỏ thấm, cùng U Di Thiên liều đến ngang nhau, toàn tâm đưa vào chiến đấu hắn, thậm chí cũng không có chú ý đến Bạch Đông Lâm chớp mắt ở giữa, một tay giải quyết vô tận hỏa sơn chỗ sâu hắc tai nghiên cứu sở. U Di Thiên, Trác Vân lệ thanh nộ hống, ý đồ đánh thức đối phương tự ngã, hắn không thể thương tổn U Di Thiên tính mệnh, mà bị khống chế U Di Thiên lại là toàn lực ứng phó, đánh lên bó tay bó chân, thậm chí mấy lần rơi vào nguy cảnh. Không biết nghĩ đến cái gì, Trác Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại lần nữa lấy ý chí chấn động giao anh minh đạo âm, đột phá tầng tầng trở ngại, rót vào U Di Thiên ý thức chỗ sâu. Di Thiên, Vãn Hà tiên tử nàng còn tại chờ ngươi trở về. Nàng nói, nàng đáp ứng gả cho ngươi. Lời còn chưa dứt, U Di Thiên thân ảnh đột nhiên trì trệ, đen nhánh ý thức chỗ sâu bắn ra một tia yếu ớt ánh sáng, băng lãnh đỏ tươi hai mắt cũng hiện ra dị dạng sắc màu. Ngươi nói là thật? Vãn Hà nàng tha thứ ta. U Di Thiên thần sắc dữ tợn, rất hiển nhiên ý thức bên trong tại làm lấy kịch liệt chống lại, tuy vô cùng gian nan nhưng mà vẫn như cũ không lưu loát mở miệng hỏi thăm. Liền là hiện tại, Trác Vân hai mắt sáng lên, tay bên trong hỗn thanh lưu chuyển hạt châu một trận vặn vẹo, hóa thành một mai khí tức minh mông tự phù bắn ra, vượt qua thời không, dán thật chặt tại từ bỏ phản kháng U Di Thiên mi tâm phía trên. Chấn phong, vô số bạch quang xiềng xích từ mi tâm tự phù bên trong phun ra, đem U Di Thiên toàn thân quấn quanh trói buộc, liền tin tức ngọn nguồn đầu đều bị triệt để chấn áp, lại cũng vô pháp thi triển ra Bỉ Ngạn vĩ lực. Trác Vân, hồi đáp ta, Vãn Hà nàng. U Di Thiên đối chính mình bị chấn phong tình huống chẳng quan tâm, vẫn như cố cấp thiết truy vấn Trác Vân, tên là Vãn Hà nữ tử, tại hắn nội tâm ý nghĩa không phải tầm thường. Phi, người cái này ra hỏa, còn là cái này quỷ bộ dạng. Liền biết rõ Vãn Hà, hừ, trước rời đi cái địa phương quỷ quái này rồi nói sau. Trác Vân nhìn lấy thần sắc rơi vào đờ đẫn U Di Thiên, một mặt bất đắc dĩ, đưa tay đem hắn bắt, dậm chân đi ra thối nát thời không, hắn muốn trước cùng Bạch Đạo Hữu tụ hợp, giúp đỡ một chút sức lực. Hắn có thể cùng U Di Thiên đơn đả độc đấu lâu như vậy, khẳng định là Bạch Đạo Hữu một người ngăn xuống những địch nhân kia, này lúc, nhất định nguy hiểm vạn phần. Cái này, Trác Vân hai mắt nhìn quanh, nhìn lấy trống rỗng hư không bên trong, chỉ có Bạch Đông Lâm một mình mà đứng. Chính hai mắt mỉm cười nhìn lấy hắn. Bạch đạo hữu, những kia quái vật đâu? Nga, Bọn hắn bị ta giải quyết, hiện nay đều tại trong bụng của ta. Bạch Đông Lâm thần sắc nhàn nhạt, không quan trọng vỗ vỗ bụng, ngay sau đó nhìn về phía bị trấn áp U Di Thiên, tầm mắt thẳng tới hắn đen nhánh ý thức chỗ sâu. Chờ nhìn đến kia một tia hào quang nhỏ yếu phía sau, không khỏi nhẹ gật đầu, nói Trác Vân đạo hữu, người cái này bằng hữu vận khí không tệ, còn có thể cứu. Nhẹ nhàng thanh âm, lại như lôi đình nổ vang, Trác Vân lập tức một cái giật mình, từ chấn kinh ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần tới. Điên, tuyệt đối là điên, Bạch đạo hữu thực lực đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian, liền giải quyết những kia quái vật. Nga, nha, Trác Vân con mắt lóe lên, cưỡng ép đè xuống tâm tình kích động, đem lực chú ý thả đến bên cạnh hảo hữu phía trên. Bạch đạo hữu, ngài lời này, Di Thiên thật còn có cứu sao? Hắn tại trấn áp U Di Thiên thời điểm, cũng nhìn đến đối phương ý thức chỗ sâu hỏng bét bộ dáng, hắn chưa từng thấy qua như này khủng bố thương thế, hầu như cùng người chết không khác. Ha ha, ngươi như là lại tiếp tục trì hoãn, cái này ra hỏa khả năng liền thật không có cứu. Bạch Đông Lâm ngược lại không phải nói chuyện giật gân, hắn cũng không phải không gì làm không được, sở dĩ nói U Di Thiên có cứu, là bởi vì đối mới cùng cái khác vật thí nghiệm tồn tại khác biệt duy nhất, liền là bản ngã ý thức còn chưa triệt để luân hãm, còn có một tia tự ngã còn sót lại. Đến mức cái khác vật thí nghiệm là triệt để không có cứu, bản ngã ý thức đã triệt để tiêu tán, bị hắc ám thay thế, bất quá là từng cỗ sở hữu bỉ ngạn chiến lực khôi lỗi thôi. Đạo hữu, kính nhờ ngài. Trác Vân thần sắc trang nghiêm, ngay cả kính ngữ đều hạ ý thức dùng lên, đem U Di Thiên đặt ngang ở hư không phía sau, lại là thật sâu cúi đầu. Vì U Di Thiên, Trác Vân cũng tính là làm đến cực hạn, phải biết, hắn có thể là vô thượng bỉ ngạn tồn tại, còn là cục quản lý thời không sở hữu trí cao quyền lợi đại nhân vật. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, dạo bước lên trước, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại U Di Thiên mi tâm phía trên, thể nội một cỗ tha ngã tự diệt, quan trắc người ý chí chút xuống mà vào. Vô hình vô chất ý chí, không nhìn hết thảy, nháy mắt đi đến ý thức chỗ sâu, đập vào mắt là đen kịt một màu, cực hạn lan tràn, tại chỗ sâu trong khắp ngõ ngách, phát hiện một điểm yếu ớt bạch quang, tự tùy thời đều sẽ bị hắc ám thôn phệ, không biết là cỡ nào cường đại chấp niệm, cái này mới để hắn kiên trì nổi. Chỉ cần bản ngã ý thức chưa triệt để tiêu tán, liền còn có một chút hy vọng sống. Bạch Đông Lâm điều khiển ý chí, cẩn thận thăm dò, nhẹ nhàng đem yếu ớt bạch quang toàn phương vị bao trùm, ngay sau đó từ vô tận hắc ám bên trong một chút bóc ra tới. Ý thức đột phá, thiên phú tấn thăng phía sau, người quan sát ý chí mới có thể ảnh hưởng đến ngoại giới, bằng không, muốn cứu U Di Thiên có thể không thể dễ dàng như thế. Ồ, Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, hắn tại qua lại càn quét hắc ám ý thức thời điểm, đột nhiên phát giác được chút quen thuộc vết tích. Tình cảnh này, cùng ta kinh lịch chân thực huyễn cảnh, ý thức rơi về phía hư vô bên trong sao mà tương tự. Giống như là tầng tầng suy yếu qua đi cắt xén bản. Chẳng lẽ, Trần tiến sĩ cùng ta, đối mặt là cùng một vị hắc tai siêu thoát giả. Hắc tai, chư thiên vòng xoáy dưới đáy, vô tận u ám tuyệt đối thời không, gợn sóng dập dờn, ba đạo mơ hồ vặn vẹo, không thể diễn tả hư ảnh dậm chân mà ra, đỏ sậm con mắt chậm rãi quét nhìn, khóa chặt tại chỗ rất xa đứng sừng sững ở hắc ám bên trong sừng sững giữ tợn đầu lâu. Này chuyến đi làm sự tình, là từ bà Luân sát đế đại nhân tự thân ra lệnh. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú lấy chúng ta mấy người, không thể xuất hiện chút nào sai lầm. Các vị, làm tốt dâng ra hết thảy chuẩn bị, bằng không. Ngưng trọng ngữ khí bên trong, tràn ngập lấy không chút nào che giấu cảnh cáo. Tử ám chi chủ, chúng ta minh bạch, mơ hồ hư ảnh trọng trọng gật đầu, ẩn nấp tại mê vụ bên trong con mắt, tràn đầy thành kính trang nghiêm. Tử ám chi chủ hoàn toàn liền là vẽ vời thêm chuyện, nói đùa cái gì, đến từ siêu thoát giả chỉ lệnh, bọn hắn dám không toàn lực ứng phó sao. Như này liền tốt, tử ám chi chủ nghe nói hài lòng gật đầu. Ngay sau đó dẫn đầu mà đi, hướng về kia khỏa to lớn vô cùng đầu lâu mau chóng đuổi theo. Mặc dù có thể dựa vào ánh mắt nhìn đến đầu lâu phía trên tỉ mỉ, kỳ thực hai địa phương ở giữa cách nhau rất xa, có mấy vạn hàng niệm khủng bố cự ly, sở dĩ có chậm trễ ảo giác, không khác, chỉ vì cái này khỏa giữ tận đầu lâu to lớn siêu việt tưởng tượng. Bỉ ngạn cường giả tốc độ cực nhanh, mười mấy hơi thở thời gian liền vượt qua lạch trời, đến đầu lâu cách đó không xa. Này đầu lâu không rõ lai lịch, tên là Thái A Chi Thủ. Nghe nói là, tại vô cùng lâu xa tuế nguyệt phía trước, có một đầu tên là Thái A hung thú, đản sinh tại hắc tai chư thiên quy khư chỗ sâu, là ác niệm tụ hợp thể, vừa một dựng dục mà ra, liền mở miệng thôn vệ mấy vạn chư thiên hài cốt. Không biết thôn vệ nhiều ít chư thiên phía sau, Thái A hung thú có thể vô hạn sinh trưởng thân thể, to lớn đến cử thế hiếm thấy tình trạng, thực lực càng là đáng sợ tột cùng, bình thường bị ngạn tại hắn trước mặt đều không phải một hiệp chi địch. Đáng tiếc, sinh tính bạo ngược Thái A không có lý trí có thể nói, trong lúc vô tình va chạm hắc tai siêu thoát giả, bị một ngón tay chém xuống đầu lâu. Thi hài rơi xuống ở đây, thân thể hóa thành một phương vô biên vô hạn đen nhánh đại lục, đầu lâu bị tế luyện thành một cánh cửa, vô tận tuế nguyệt, tuyên cổ đứng sừng sững ở chư thiên vòng xoáy dưới đáy. Thái A chi thủ kinh siêu thoát giả bàn tay, bị tế luyện thành môn hộ về sau, bản chất biến đến càng thêm đáng sợ, được gia trì vô hạn lớn vô hạn nặng vô cùng cứng các loại khái niệm lực lượng, cũng là vì đó, này phương khu vực tuyệt đối thời không nhận đến môn hộ trấn áp, hoàn toàn tại tuyệt đối ngưng kết trạng thái, liền Bỉ Ngạn cường giả đều không thể ở nơi này vượt thời không thông hành, chỉ có thể cách lấy thật xa chạy trốn qua tới. Tử ám chi chủ một đám, chậm rãi rơi tại đen nhánh Thái A đại lục phía trên, thần sắc nghiêm nghị, hướng trung ương một chỗ tháp cao dậm chân mà đi. Dừng bước, cộc cộc, toàn thân bao trùm tại tinh đỏ khải giáp phía dưới, chỉ lộ ra xanh biếc trong mắt khôi ngô thân ảnh, từ trong tháp cao đi ra, đạp được tại giống như mặt kính ngư không bên trên, dẫm đạp thành trận trận gợn sóng. Các ngươi mấy cái là người nào? Đến cái này cần làm chuyện gì? Thái A đại lục là Hắc Tai một chỗ trọng yếu hỏa lực tập trung, vô ngân vô hạn lục địa phía trên, trải rộng thành lũy pháo đài vô tận Hắc Tai chư thiên, chỉ có cường đại nhất quân đội mới có thể đóng quân tại đây. Một mắt nhìn lại, u ám mê vụ bên trong cao chót vót kiến trúc liên miên bất tuyệt, khí tức xâm nhiên, yên lặng, cái này cùng bình thường Hắc Tai quân đội hoàn toàn không phải một chuyện. Bởi vì thập cảnh phía dưới Hắc Tai sinh linh không có thức tỉnh bản ngã ý thức, không có lý trí, là chỉ biết sát lục hủy diệt người điên quái vật, cho dù là quân đội, cũng là rối bời, đánh đấu, huyên náo địa phương. Mà Thái A đại lục không cùng một dạng, cái này bên trong chú đóng quân đội, đều cực kỳ yên tĩnh, giống như tử địa. Ha ha, không hổ là Thái A chiến vực, chúng ta mấy người mới một đạp vào, liền giúp các ngươi phát hiện. Tử ám chi chủ phát ra trầm thấp tiếng cười, có thể chú đóng ở này chỗ quân đội có thể đều phi thường khó lường, là mỗi một phương chư thiên bên trong vương bài, liền bên trong tiểu binh, đều là thập cảnh cường giả, chỉ có thập nhất cảnh mới có thống ngự quyền lực, mà quân chủ liền là Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn đảm nhiệm, cũng không phải số ít. Tùy tiện kéo ra một cái bộ đội, đều có thể quét ngang chư thiên, phá diệt vạn giới. Quân cơ trọng địa, phòng bị tự nhiên muốn nghiêm cẩn một chút. Khải Giáp thân ảnh ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi quét nhìn ba người một mắt, như không phải đối phương đều là Bỉ Ngạn, mà khí tức là đồng loại sinh linh, hắn sớm đã đem cầm xuống. Các ngươi mấy cái là muốn tiến vào xám tịch chi địa. Cái này một cái diễn kỷ bên trong chuyển xuống danh ngạch đã gửi hoàn tất, cự ly xuống một cái thỉnh cầu chu kỳ còn có một đoạn thời gian, các ngươi đến sớm. Hắn không có trên người tử ám chi chủ cảm giác được quân phù khí tức, liền suy đoán đối phương không phải vì quân vụ mà đến, kia chỉ có một cái khả năng, nghĩ mượn đường phía trước hướng xám tịch chi địa. Xám tịch chi địa chỉ có hai cái cửa ra vào, một chỗ là vạn tộc chư thiên vòng xoáy dưới đáy Vĩnh Hằng chi môn, một chỗ khác liền là tại chỗ này, Thái A chi thủ. So với vạn tộc cường giả đối với xám tịch chi địa thận trọng, Hắc Tai thì muốn điên cuồng nhiều, bọn hắn căn bản không sợ nguy hiểm, như là hoàn toàn thả ra Thái A chi thủ, không hề nghi ngờ, tất nhiên hội có vô số Hắc Tai cường giả cùng nhau chen vào. Vì tranh đoạt bảo vật, Hắc Tai ở giữa có thể không có đồng tộc chi tình, chỉ có liều chết chém giết, lại thêm xám tịch chi địa bản thân hung hiểm, dẫn đến Hắc Tai cường giả tỷ số thương vong một mực còn cao không ít, vì để tránh cho không ý nghĩa bên trong hao tổn, cái này mới định xuống danh ngạch hạn chế. Các hạ đoán đến không sai, chúng ta là muốn phía trước xám tịch chi địa, đến mức danh ngạch. Tử ám chi chủ ánh mắt lạnh lùng, giơ tay lật một cái, lấy ra một mặt đen nhánh lệnh bài, bóng loáng biểu hiện không chữ không văn, chỉ có trung tâm điêu khắc cái này một mai khắp huyết con mắt, do dự như vật sống, lạnh như băng nhìn chăm chú lấy chung quanh hết thảy, lệnh người một mắt phía dưới, liền nhịn không được sinh ra cảm giác rợn cả tóc gáy. Đây là Vĩ Ngạn Khải Giáp thân ảnh, ngừng trệ ở trong hư không, xanh biếc con mắt mãnh thu nhỏ không thấy, ầm vang quỳ xuống đất, hướng lệnh bài thành kính lễ bái. Ta, Thái A đệ cử quân chủ Mông Ngạc, gặp qua đại nhân. Đại nhân tha tội, đại nhân tha tội. Chờ tử ám chi chủ thu hồi lệnh bài, qua giây phút, Mông Ngạc cái này mới dám đứng dậy, không dám lại nhiều nói một câu, quay người về tháp cao. Ong ong, oanh, tháp cao bên trên vặn vẹo đường vân óng ánh lấp lánh, một đạo đen nhánh tia sáng từ ngọn tháp bắn ra, vượt qua hư không, thẳng tắp chìm vào Thái A chi thủ. Dữ tợn không hình dáng, trợn trừng trong con mắt lớn, lóe qua nồng đậm màu đỏ thẫm u quang, ngay sau đó, Thái A mở to vô biên vô hạn miệng, trắng đậm răng nhọn ở giữa, có một đạo tối tăm mờ mịt vòng xoáy tái hiện. Đi, tử ám chi chủ hai mắt nhắm lại, đạp chân xuống, dẫn trước chui vào vòng xoáy bên trong, theo sát phía sau theo lấy hai đạo vặn vẹo hư ảnh. Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, ngón tay cầm cách U Di Thiên mi tâm, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu, đối phương một điểm tự ngã ý thức cuối cùng là thuận lợi bảo vệ xuống. Được rồi, Trác Vân, người bằng hữu này đã không có sự tình. Vừa dứt lời, U Di Thiên nằm thẳng ở trong hư không thân ảnh, bỗng nhiên một trận vặn vẹo, dị dạng đáng sợ nhục thân không ngừng thối giữa mục nát, hóa thành hư vô tiêu tán. Trong tích tắc, trước đó sừng sững giữ tận thân thể, đã thu nhỏ đến hài đồng lớn nhỏ, mê mông quang huy tán đi, lộ ra trong đó hai mắt nhắm nghiền U Di Thiên. Hắn này lúc giống như 6 tuổi hài đồng, khí tức cũng rơi xuống đáy cốc, cảnh giới mặc dù tạm thời từ Bỉ Ngạn rơi xuống, nhưng mà vĩnh hằng chi ý quanh quẩn quanh thân. Vì sống sót, cái này là không cách nào tránh khỏi, U Di Thiên tin tức ngọn nguồn đầu đã bị hắc ám ăn mòn, lại bóc ra duy nhất tự ngã ý thức phía sau, liền bị Bạch Đông Lâm tiện tay diệt đi, tương đương với một thân Bỉ Ngạn vĩ lực bị hủy đi. Nhưng mà suy cho cùng đã từng đạp lên qua Bỉ Ngạn, bản chất tại chỗ kia, cảnh giới cùng ý thức cũng không thiếu, trọng tu không tốn bao nhiêu thời gian. Vãn Hà, Vãn Hà, Vãn Hà, U Di Thiên mãnh mở hai mắt ra, con mắt vạch phá thương khung, kích động thần sắc chợt lóe lên, theo sau liền hóa thành mờ mịt, hoàn toàn không có làm rõ ràng lúc này tình trạng. Khụ khụ, Trác Vân làm dáng vẻ ho khan, một mặt lúng túng, đối lấy U Di Thiên nháy mắt ra hiệu, cái này Vương Bát Đản, thật là mang lấy hắn cùng nhau, đem nét mặt già nua đều mất hết, cũng không biết Bạch đạo hữu hội như thế nào xem bọn hắn, vì một nữ nhân, chậc chậc. Trác Vân, ta liền không quấy rầy các ngươi ôn chuyện. Bạch Đông Lâm đối này ngược lại là không có cái gì nhận định, nam nhân mà, hiểu được đều hiểu, đến chết là thiếu niên, đến bỉ ngạn cũng đồng dạng. Nói xong, Bạch Đông Lâm dạo bước đi xuống hư không, hướng Vô Tận Hỏa Sơn lòng đất thế giới bước đi, hắn lực chú ý sớm liền thả tại phía dưới nghiên cứu sở bên trong, địch nhân đều bị diệt trừ, hiện nay tự nhiên là đến thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm. U ám lòng đất thời không bên trong, hết thảy vật sống đều vẫn lạc tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, chỉ để lại liền nhau khu kiến trúc, còn có rất nhiều tác dụng không rõ đồ vật. Nhất Diệu Cấm Vực bên trong mọc lên như nấm nghiên cứu sở, cũng đều là đến từ ban đầu siêu thoát giả tạo dựng căn cứ thí nghiệm, siêu thoát giả tiện tay tạo ra đến dùng tại phụ trợ nghiên cứu công cụ người, tại chủ tử rời đi phía sau, liền mất đi trói buộc. Những này công cụ người, vốn chính là người nghiên cứu mà sống, cũng chỉ hội làm thiên kỳ bách quái thực nghiệm, tuân theo khắc vào tồn tại ngọn nguồn phía trên bản năng, bọn hắn đi tứ tán, xây dựng lên từng cái nghiên cứu sở, tự ý bắt giữ ngộ nhập này chỗ sinh linh, dùng hắn vì dạng vốn, triển khai đủ loại thực nghiệm. Bạch Đông Lâm con mắt lóe lên, tiện tay nhặt lên một quả rơi xuống đất thủy tinh cầu, ý niệm chìm vào trong đó, nhìn đến một mảnh tin tức hải dương. Có thể xưng vô tận phù văn, ghi lại một lần nào đó nghiên cứu thành quả, là liên quan một cái tên là Goblin, chủng tộc, đối hắn tồn tại hình thức, từ căn nguyên nhất tiến hành phân tích, ưu điểm, điểm yếu, cải tạo phương án. Có ý tứ, Bạch Đông Lâm hơi trầm ngâm, tại phức tạp tin tức bên trong nhìn đến thú vị đồ vật, cái này hoàn toàn thể hiện nghiên cứu chủ đạo người năng lực, cùng với trí tuệ bên trọng điểm. Đạo và lý bao hàm tại vạn sự vạn vật bên trong, vô tận sinh linh trí tuệ bên trong, ảo tưởng, hiện thực, cùng với xám tịch chi địa bởi vì đặc tính mà đản sinh tân đồ vật. Những này chưa biết tin tức, có thể dùng phong phú, thêm sâu ta tin tức tốc độ. Cái này là trừ cảnh giới đột phá, thôn vệ năng lượng bên ngoài, lại một loại đề thăng thực lực phương thức. Bạch Đông Lâm ý niệm rơi xuống, một đạo vòng xoáy hư ảnh từ lồng ngực chợt lóe lên, đem toàn bộ to lớn căn cứ nghiên cứu bao khỏa, u quang tiêu tán, hết thảy đều bị thôn vệ. Vật chất hóa thành năng lượng, tin tức thì bị xem thủ tiêu hóa, tại chỗ chỉ để lại một cái hình tròn trống rỗng biên giới thiết diện như cảnh bóng loáng. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, Di Thiên tất không dám quên, đạo hữu như là có phân công, ta nhất định toàn lực ứng phó, vạn chết không chối từ. Bạch Đông Lâm vừa đi ra khoảng trống, ở một bên chờ U Di Thiên, lập tức hấp tấp chạy tới, cung kính hành lễ, non nớt lại thành thục mặt nhỏ tràn đầy lòng cảm kích. Cảm kích Bạch Đông Lâm để hắn giành lấy tân sinh, đồng thời cũng cảm kích Bạch Đông Lâm cứu xuống chính mình ngu xuẩn chí hữu Trác Vân. Nhất Diệu Cấm Vực hung hiểm như thế nào? Trác Vân cái này ra hỏa như không phải hảo vận gặp đến một cái cao nhân, vào giờ phút này, dự đoán cũng cùng hắn đồng dạng, nằm tại băng lãnh tế đàn bên trên, tiếp nhận cực kỳ tàn ác thực nghiệm. Chút sự tình nhỏ, không cần nhắc đến. Bạch Đông Lâm một mặt không quan trọng khoát tay áo, hắn cùng Trác Vân ở giữa vốn liền là công bằng giao dịch, đối phương mang hắn vào Nhất Diệu Cấm Vực, hắn cứu xuống U Di Thiên, chỉ thế thôi. Bạch đạo hữu, ngươi còn muốn lưu lại tiếp tục dò xét Nhất Diệu Cấm Vực sao? Như là có gì cần dùng đến hai người chúng ta địa phương, xin cứ việc phân phó. Trác Vân liếc qua phương xa khoảng trống, cả cái nghiên cứu sở đều bị đóng gói mang đi, hơi suy nghĩ một chút, liền đoán đến Bạch Đông Lâm này chuyến đi mục tiêu. Không cần, rời đi nơi này đi, ta làm những chuyện như vậy, các ngươi giúp không được gì. Trác Vân, người bằng hữu này lúc trạng thái rất là suy yếu, trở về hảo hảo khôi phục mới là chính sự, lưu lại cái này nguy cơ tứ phía hung địa, hơi không cẩn thận, liền có vẫn lạc lo lắng. Bạch Đông Lâm lắc đầu cự tuyệt Trác Vân hảo ý. Hai người thực lực mặc dù không tệ, nhưng mà tại nơi này không những không giúp đỡ được cái gì, hắn ngược lại còn cần muốn phân tâm chiếu cố. Cái này, Trác Vân một mặt do dự, nhìn thoáng qua bên cạnh hài đồng U Di Thiên, hắn lúc này chiến lực, cũng chỉ có thể dựa vào cực cao bản chất khi dễ thập nhất cảnh, nội tâm không khỏi thở dài, bọn hắn xác thực là vướng víu, thân vì bỉ ngạn, lại thế nào nghe không hiểu Bạch Đông Lâm trong lời nói tiềm ẩn ý tứ. Bạch đạo hữu, đã như đây, kia chúng ta liền trước rời đi, ngài, hết thảy cẩn thận. Phía sau như là có sự tình, có thể thông qua cục quản lý thời không truyền tin cho ta, tại hạ nhất định toàn lực vì ngài phân ưu. Trác Vân cùng U Di Thiên khom mình hành lễ, ánh mắt nghiêm nghị, bỉ ngạn mỗi tiếng nói cử động, phân lượng nặng qua vạn giới đại thiên, tuyệt không phải kia nói suông, cái này không có bất kỳ cái gì lời thề có thể dùng chế ước bỉ ngạn, đến từ tại tự ngã nhân cách ước thúc, lại mạnh hơn hết thảy thề ước. Ngâm, Trác Vân lấy ra vĩnh hằng lệnh, động niệm thôi động lệnh bài lập tức kêu khẽ rung động, một đoàn mê mông quang huy tiêu tán mà ra, hắn thân thể chậm rãi bao phủ. Mà bên cạnh U Di Thiên thì bị thu vào thể nội thế giới bên trong. U Di Thiên vĩnh hằng lệnh sớm tại bị tóm thời điểm liền rơi mất, chỉ có thể dùng cái này loại phương pháp rời đi. Vĩnh hằng chi môn cực mạnh mẽ, Hắc tai sinh linh bất kể dùng cái gì phương thức tiến hành ẩn tàng, đều không khả năng giấu giếm được hắn cảm giác, vì đó, cũng là không cần lo lắng hội có hắc tai lợi dụng này phương pháp nhập cư trái phép. Bảo trọng, ha ha, gặp lại. Bạch Đông Lâm mỉm cười gật đầu, nhìn Trác Vân biến mất tại một đoàn mê mông quang huy bên trong, ngay sau đó, thần sắc dần dần lãnh khốc xuống đến, nhìn quanh bốn phía hư không. Đám tiểu tể tử, còn muốn trốn đến lúc nào? Động thủ đi, bằng không, có thể là không có dấu chấm tròn. Tạp sát, vừa dứt lời, chung quanh hư không tại không ngừng rung động bên trong nước toát ra, từng đạo hình thù kỳ quái, khí tức hung ác đáng sợ thân ảnh, liên tiếp bước ra, tinh mắt đỏ ánh sáng, băng lãnh nhìn chăm chú lấy Bạch Đông Lâm, sát cơ như thực chất tinh hà trút xuống mà tới. Hống hống hống, dữ tợn gào thét, nhấc ra thương khung, từng đạo quỷ dị ba động phúc tản ra đến, đem này vực thời không chém nứt, nát bấy, tin tức lực lượng bị ngăn cách, tiêu trừ, liền vạn đạo cũng không bỏ qua, toàn bộ bị bài xích chống không. Trong một chớp mắt, dùng Bạch Đông Lâm làm trung tâm, phương viên một vạn ức năm ánh sáng đại lục khu vực, thành tuyệt đối hư vô chỗ. Trác Vân a Trác Vân, người lão tiểu tử này vận khí còn thật không sai. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, Trác Vân còn nghĩ dẫn tới hắc tai nghiên cứu sở đối địch, lại không nghĩ đến, phụ cận toàn bộ đều là hắc tai người, có thể nói là dẫn lửa thiêu thân. Bất quá đối với Bạch Đông Lâm đến nói, đây cũng không phải chuyện xấu, hắn cần muốn những này nghiên cứu sở bên trong thực nghiệm số liệu đến tràn đầy tin tức chi đạo, đồng thời, còn muốn mượn bọn hắn, khóa chặt siêu thoát giả đã từng ở qua hạch tâm căn cứ, kia bên trong lưu lại xuống đồ vật, mới là lệnh hắn chân chính động tâm nguyên nhân. Ha ha ha, các vị đã chủ động đưa tới cửa, ta liền không khách khí. Giết, Bạch Đông Lâm ánh mắt hờ hững, trong lúc phất tay, vô tận chư thiên lực lượng chuyển động theo, thần la vạn tượng, đều là dốc hết sức phá đi. Nhất Diệu cấm vực, nguy cơ trùng trùng, nhưng mà vô luận như thế nào khủng bố, hắn hạn mức cao nhất cũng là cố định, vĩnh viễn cũng vô pháp đi đến siêu thoát giả tình trạng, chỉ dựa vào mượn cái này một điểm, Bạch Đông Lâm liền có thể tại này vực hoành hành vô kỵ. Tử ám chi chủ, người xác định, Nhất Diệu cấm vực liền tại phía trước sao? Lời nói bên trong, mang lấy một tia không chịu nổi, còn có mệt mỏi. Bọn hắn một đám đạp vào sám tịch chi địa về sau, không ngừng không nghỉ một mực chạy trốn, vận khí cũng không tốt, gặp đến không ít phiền phức, thậm chí còn trong lúc vô tình xâm nhập đệ ngũ hung địa hắc tử giới. Cửu tử nhất sinh, bỏ ra không ít đại giới, thật vất vả mới trốn thoát, hiện tại đã qua không ít thời gian, lại ngay cả nhiệm vụ chỗ Nhất Diệu cấm vực đều còn không có tiến vào, cái này để bọn hắn nhịn không được đối dẫn đường tử ám chi chủ tâm sinh bất mãn. Hoảng cái gì, ngươi xem là, ta nguyện ý đạp vào hắc tử giới địa phương quỷ quái kia sao? Tử ám chi chủ thần sắc âm trầm, ánh mắt nhìn chăm chú trong tay nâng một mai đen nhánh trên quả cầu đá, sám tịch chi địa quá mức quỷ dị, hầu như mỗi một lần tiến đến gặp phải đều là hoàn toàn thay đổi tân huyễn cảnh, đến mức Nhất Diệu cấm vực, càng là du tẩu tại thời không bên trong, tung tích mờ mịt khó định. Hừ, cái này có thể là đến từ bà Luân Sát Đế đại nhân nhiệm vụ, ngươi liền tiếp tục trì hoãn đi. Tất cả câm miệng, tử ám chi chủ cau mày, ý niệm toàn bộ hội tụ tại trong quả cầu đá, tâm thần trầm tĩnh, tỉ mỉ lắng nghe cảm giác thời không bên trong dị động. Rầm rầm, thời không trường hà khuấy động lên dị dạng tiếng vang, phảng phất có một cái ẩn nấp thân hình quái vật khổng lồ, lặng lẽ vạch qua. Tại bắt giữ đến cái này yếu ớt dị hưởng về sau, tử ám chi chủ ánh mắt nháy mắt biến đến óng ánh tột cùng, bàn tay mãnh một nắm, đem quả cầu đá bóp nát, một đạo sền sệt thâm thúy hắc quang bắn ra, tại mênh mông hư vô bên trong, mỏ neo định cái kia quái vật khổng lồ. Hắc hắc, rốt cuộc tìm được ngươi, đi, vặn vẹo mơ hồ thân ảnh, mang lấy một tia không kịp chờ đợi, theo lấy hắc quang dậm chân mà đi. Giống như xuyên qua một tầng vô hình màng mỏng, thuận lợi tiến vào khác một phương thời không. Nhất Diệu cấm vực, không có bình chướng biên giới hạn chế, duy nhất khốn khó chi chỗ tại khóa chặt hắn vị trí tọa độ. Không nghĩ tiến vào bên trong vô tâm người, xui xẻo lên đến, đi trên đường lớn bên trên đều có thể rơi vào trong đó, thành vì trên bàn thí nghiệm dạng vốn, có tâm tiến vào trong đó người, giống như tử ám chi chủ bọn hắn, lại hoa rất lớn sức lực mới đạt được ước muốn. Bà Luân Sát Đế đại nhân, từng tại này chỗ cùng nhân tộc cái kia một vị rằng co, so đấu trí tuệ, đều nghĩ hiểu thấu đối phương tộc quần sinh linh bản chất, thăm dò hắn điểm yếu, dùng diệt hắn gốc rễ. Nhận đến hai vị siêu thoát giả ý chí ảnh hưởng, Nhất Diệu cấm vực mới sẽ biến thành hiện nay cái này quỷ bộ dạng, vì không dẫn tới nhân tộc siêu thoát giả cảnh giác, cho nên này sự tình bà Luân Sát Đế đại nhân đều không thể trực tiếp nhúng tay trong đó, cái này nhiệm vụ mới vì đó rơi tại chúng ta mấy người đầu bên trên. Tử ám chi chủ ngữ khi yếu ớt, tựa hồ mang lấy khó hiểu vinh quang, xác thực, có thể làm siêu thoát giả làm sự tình. Cái này là liền siêu thoát giả thân ảnh đều chưa từng thấy qua rất nhiều bỉ ngạn ao ước không đến. Tiến Nhất Diệu cấm vực, chuyện kế tiếp liền đơn giản. Nói xong, sờ tay vào ngực, mang lấy thành kính thần sắc, lấy ra kia một khối khắc rõ khắp huyết con mắt lệnh bài. Bà Luân Sát Đế đại nhân, ta là ngài hèn mọn nhất người hầu, mời chỉ dẫn. Ong ong, lệnh bài khẽ run lên, khắp huyết con mắt quỷ dị chuyển động một vòng, phảng phất nháy mắt nhìn xuyên cả cái Nhất Diệu cấm vực. Sau một khắc, tử ám chi chủ cảm thấy hai mắt sinh ra cực nóng cảm giác. Tầm nhìn phát sinh biến hóa kỳ dị, nhất trọng hư huyễn cảnh tượng, đến từ cùng lệnh bài con mắt gặp, điệp ra tại hắn cảm giác bên trong. Nhìn đến, ta nhìn đến, bà luân sát đế chi di tích vạn tộc chi kiếp, ý tại hiểu thấu vạn tộc, diệt tuyệt vạn tộc, là vì vạn tộc chi kiếp. Tử ám chi chủ tay cầm máu lệnh, tuần hoàn theo từ nơi sâu xa chỉ dẫn, dạo bước đạp phá duy độ thời không, tầm nhìn quang ảnh phá toái, từ hư huyễn, trực tiếp đi vào hiện thực. Trước đó điệp ra tại ánh mắt bên trong một màn, này lúc chân thực hiện ra tại trước mắt. Đây là, tử ám chi chủ con mắt mãnh co lại, bị gặp hết thảy rung động, một vị tâm ngoan thủ lạt hắc tai bỉ ngạn, này lúc vậy mà ẩn ẩn có chút phát run. Bà luân sát đế đại nhân, lâm lập thân ảnh, khủng bố khí tức, tại không lời khí cơ áp bách phía dưới, tử ám chi chủ run rẩy quỳ rạp trên đất. Khủng bố, đại khủng bố, chỉ cần đem những này quái vật thả ra ngoài, xám tịch chi địa bên trong vô số sinh linh sẽ hủy diệt hầu như không còn, danh xưng vĩnh viễn không thể phá vĩnh hằng chi môn cũng hội ầm vang sụp đổ. Giang giác, một khỏa toàn thân do lộng lẫy tiên kim dung luyện mà thành dị dạng đầu lâu, sừng sững vô lượng, so siêu tinh hệ đoàn còn muốn to lớn, lại bị thay đổi lớn nhỏ khái niệm, tại hai ngón tay nhào nặn hóa thành cho bụi. Bạch Đông Lâm phủi phủi đầu ngón tay, một mặt ghét bỏ, phảng phất nghĩ đem thi hài cho tàn đánh rơi. Dưới chân tàn thi kéo dài đến cuối tầm mắt, ẩn nấp tại thứ nguyên tường kép bên trong to lớn căn cứ, đã biến thành một vùng phế tích, tại hắc quang thôn phệ phía dưới, nháy mắt hóa thành hư vô khoảng trống. Kỳ quái, siêu thoát giả lưu xuống căn cứ thí nghiệm, đến cùng giấu đi chỗ nào rồi? Vì cái gì tìm không được một tia tung tích? Nhìn ra đoạn thời gian dùng đến, hắn hối hả ngược xuôi, dấu chân đạp khắp hơn nửa cái nhất diệu cấm vực, hủy diệt hắc tai nghiên cứu sở đã có mấy vạn. Mà đến từ Trần tiến sĩ nghiên cứu sở cũng gặp đến không ít, như truyền thuyết ghi chép đồng dạng, nơi đây tồn tại đối hắn không có ác ý, thế là liền cũng không có đem phá hủy, chỉ đọc lấy trong đó bảo tồn thực nghiệm số liệu. Nhưng mà vẫn như cũ không có tìm kiếm đến siêu thoát giả còn sót lại căn cứ bất kỳ cái gì hữu dụng tin tức. Duy nhất có thể xác định, bất kể là hắc tai, còn là Trần tiến sĩ, bọn hắn vứt bỏ phòng thí nghiệm đều tại nhất diệu cấm vực bên trong. Nhất diệu cấm vực, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng mà dùng siêu thoát giả thủ đoạn, bọn hắn hành cung cư trú tuyệt đối không phải nghĩ tiến liền có thể tiến, thậm chí khả năng căn bản không tồn tại ở hiện thế bên trong, khó dùng nhìn thấy. Bạch Đông Lâm cau mày, mắt bên trong tái hiện lúng túng, mặc dù tại trắng trợn sát lục phía dưới, trước mắt đã kiếm được đầy bồn đầy bát, nhưng mà hắn chính mình đều thừa nhận chính mình lòng tham không đáy, không có đạt thành mục tiêu, thu hoạch đến siêu thoát giả thực nghiệm số liệu, nội tâm quả thực khó chịu. Vạn tộc cùng hắc tai, thậm chí cả có liên quan xám tịch chi địa tạo ra tân đồ vật nghiên cứu, những này số liệu ẩn chứa lượng tin tức tuyệt đối siêu việt tưởng tượng, như là đem nó toàn bộ thôn phệ, ta tin tức chiều sâu. Bạch Đông Lâm lấy lại bình tĩnh, còn là không cam tâm từ bỏ, này chỗ thời gian dòng chảy so xám tịch chi địa chậm gấp một vạn lần, càng là vĩnh hằng chi môn trấn áp khu vực bên ngoài vô tận chư thiên một ức lần, hắn có thể không có thời gian do dự lãng phí, tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, mau chóng đuổi theo. Hắn là thiết tâm, dù cho đem nhất diệu cấm vực lật cái úp sấp, toàn bộ thôn vệ hầu như không còn, cũng đem hắn tìm ra. A, vừa động thân không lâu, Bạch Đông Lâm đột nhiên ngừng xuống thân ảnh, mãnh quay đầu nhìn về phương xa, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Cỗ ba động này là, sự tình ra khác thường tất có yêu, mắt bên trong nghi hoặc nháy mắt bị hưng phấn thay thế, dưới chân hung hăng một đạp, thời không vì cái này nổ tung, thân ảnh như huyễn tượng phá toái, sát na ở giữa liền xuất hiện tại mấy trăm hàng niệm bên ngoài. Khủng bố cực tốc, mang đến hủy diệt lực lượng, trực tiếp tại thời không bên trong xé ra thật lâu không thể khép lại đen nhánh vực sâu. Chính là chỗ này, Bạch Đông Lâm mắt sáng như đuốc, đến về quét nhìn trước mặt hư vô, bình bình vô kỳ, duy độ không gian, trùng điệp thứ nguyên, thời không cùng với tầng thấp nhất tin tức, liền ký thác vào hiện thực bên trên ảo tưởng chỗ, mỗi một cái góc đều tại tầm nhìn bên trong mở rộng. Mặc dù nhìn không ra chút nào dị dạng, nhưng mà kia một cổ dẫn tới hắn tim đập nhanh ba động, lại là chân thực không giả. Có nào đó loại chưa biết thần bí lực lượng, tại kêu gọi hắn. Thú vị, đột nhiên xuất hiện nhìn ra loại đồ vật, là có cái gì chuyện phát sinh sao? Kia, hội là các ngươi vị nào? Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, bàn tay chậm rãi nắm tay, thể nội chư thiên vòng xoáy cháy hừng hực lên đến, vô ngân vĩ lực ẩn mà không phát, một luồng khí tức như tơ rơi xuống, phía dưới vô biên đại lục bị chém ra một đạo gần trăm hàng niệm đen nhánh khe rãnh. Phá, oanh, óng ánh bạch quang, vạch phá thương khung, nhất diệu cấm vực thời không đều bị quyền này thúc đẩy, kịch liệt rung động, số lượng đông đảo nghiên cứu sở đều là kéo vang cảnh báo. Tiến vào tối cao giới bị, huy hoàng ánh mắt quét nhìn thiên địa, nghĩ bắt giữ hủy diệt ngọn nguồn, nhìn ra hết thảy, chỉ là chút dư ba tiêu tán đến chỗ. Bạch Đông Lâm tuần hoàn theo thần bí lực lượng kêu gọi, đem quyền phong hung hăng nhét vào trước mặt hư không, một hạt giới tử, ẩn nấp tại chân thực cùng hư huyễn chỗ giao giới, bị bạch quang óng ánh lóe lên quyền đầu trực tiếp ném chúng, răng rắc phá toái. Một cỗ quỷ dị hấp lực tái hiện, đem thân thể bao phủ, Bạch Đông Lâm một chút do dự, liền từ bỏ chống lại, thuận theo thôn hấp lực lượng biến mất tại hiện thực bên trong. Lạch cạch, Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy giống là vượt qua một tầng băng lạnh màng mỏng, thân thể một trầm, từ hư không bay xuống, bình ổn rơi tại trắng bạc sáng tỏ trên mặt đất. Nhìn đến ta vận khí còn không sai, Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, Ánh mắt nhìn chung quanh phía dưới, cũng đã xác nhận rất nhiều tin tức, từ chung quanh lối kiến trúc, cùng với khí tức bình hòa, có thể dùng xác định nơi này không có quan hệ gì với Hắc Tai. Hắc Tai nghiên cứu sở, nhìn ra đoạn thời gian hắn gặp đến nhiều đi, đều là âm u, tà dị vạn phần, một mắt liền có thể biện chi. Nhìn ra là một cái màu trắng bạc vì chủ giọng thời không, nơi xa bị mê vụ bao phủ, nhìn không thấy giới tuyến, hết thảy cảm giác đều bị ngăn cản tại bạch vụ bên ngoài, có thể tiếp xúc đến vật thật, chỉ có dưới chân do chưa biết vật chất đúc thành mặt đất. Keng, nhấc chân nhẹ nhàng một đạp, lại phát ra thanh thúy kim loại vù vù, ngưng thần nhìn xem, bóng loáng như cảnh biểu hiện, liền một tia vết tích đều không có lưu xuống. Lợi hại, Bạch Đông Lâm hơi hơi mở to hai mắt, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng một dẫm, nhưng mà chút xuống phá hư vĩ lực, liền là dùng cứng rắn chứ xưng chư thiên giới bích, cũng đến bị bước ra một cái đại lỗ thủng, có thể nhìn ra mặt đất lại không phản ứng. Không cần hoài nghi, này chỗ, liền là Trần tiến sĩ còn sót lại căn cứ thí nghiệm. Ô ô, phảng phất là nhận đến Bạch Đông Lâm mạo muội cử động ảnh hưởng, nơi xa mê vụ đột nhiên quay cuồng lên, loáng thoáng ở giữa, có bóng người tại trong đó lóe qua. Trần tiến sĩ, là ngươi sao? Thực lực bạo trướng, lại có siêu thoát chi quang che giấu thân phận Bạch Đông Lâm, cảm thấy chính mình có thể làm, hoàn toàn quên phía trước chính mình không cùng siêu thoát chạm mặt tính toán. Nói tới nói lui, đều là lợi ích quấy phá, như không phải thực nghiệm số liệu quá mức mê người, Bạch Đông Lâm tuyệt đối sẽ không lựa chọn mạo hiểm, suy cho cùng Trần tiến sĩ, có thể không phải một cái dễ sống chung tồn tại. Thân ảnh chớp lên ở giữa, liền đã chui vào mê vụ chỗ sâu, ánh mắt một quét, lại nhìn đến thân ảnh mơ hồ ở phương xa lóe qua, không chần chờ, vội vàng đuổi theo. Nhìn ra có thể che đậy cảm giác bạch vụ, phảng như không có phần cuối, trong đó giống như mê cung, theo lấy kia như ẩn như hiện thân ảnh, không biết chạy trốn bao lâu, rốt cuộc tia sáng sáng lên, mê vụ tiêu tán, một chỗ rộng lớn trắng bạc quảng trường, xuất hiện tại Bạch Đông Lâm trước mặt. To lớn không gian, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày lấy từng khối trắng bạc bình đài, mỗi một cái bình đài phía trên đều an tĩnh nằm lấy một thân ảnh. Thiên kỳ bách quái, có thân ảnh chỉ có hạt bụi lớn nhỏ, lại dài lấy ức vạn khỏa đầu lâu. Có thể hình là như chư thiên to lớn, tại bình đài lại tựa như con rối, nhu thuận ngủ say. Có quang cầu lơ lửng, trong đó là tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận chân thực thế giới, cộng đồng cấu thành một cái kỳ dị sinh mệnh tụ hợp thể. Một mắt nhìn lại, kim loại bình đài vô cùng vô tận, mỗi một cái bình đài chung quanh đều vây quanh không ít thân ảnh, đều là xuyên lấy áo khoác trắng, gương mặt mơ hồ không rõ, Bạch Đông Lâm cuối cùng ánh mắt cũng nhìn không rõ ràng. Bạch Đông Lâm không có thời gian đi chiếu cố đến những này, hắn lực chú ý đã chìm đắm tại những kia bình đài phía trên, chỉ cần đem ý niệm thăm dò vào trong đó, mỗi một tràng thực nghiệm chi tiết cặn kẽ liền hội tràn vào trong đầu, vô cùng vô tận tin tức, đem tin tức ngọn nguồn đầu điên cuồng khuếch trương. So với Hắc Tai nghiên cứu sở ghi chép số liệu bên trong hỗn tạp, nguy cơ ẩn náu, nhìn ra bên trong tin tức cực kỳ thuần túy sạch sẽ, chỉ cần toàn bộ tiếp nhận là được, căn bản không cần dùng tự diệt phương thức loại bỏ tạp chất. Vô tận tri thức, vô cùng tin tức, nhìn ra đối bất kỳ cái gì một cái trí tuệ sinh linh đến nói, đều là khó dùng cự tuyệt dụ hoặc. Tin tức chiều sâu không ngừng thêm sâu, hướng về vô hạn sâu, vô hạn rộng lớn rảo bước tiến lên, nhìn ra là có liên quan cảnh giới một bên thực lực đề thăng, là đạp vào siêu thoát chi cảnh cần thiết tích lũy. Giống như ý thức cần muốn đột phá, ý chí muốn thành tựu vĩnh hằng bất diệt, tin tức mạnh yếu cũng là đột phá mấu chốt, cần muốn đến vô hạn chi cảnh. Cái gì là tin tức? Tin tức cũng không phải biểu hiện ý tứ chỉ đơn giản như vậy, nó là nào đó một loại đồ vật gọi chung, có thể dùng đơn giản lý giải là sinh linh đối bản thân cùng ngoại giới nhận biết. Pháp tắc, quy tắc, đại đạo nguyên tắc, những này là đạo và lý xen lẫn, đều là tin tức. Chư thiên, vạn sự vạn vật cấu thành, vạn tộc, Hắc Tai, vô số tồn tại cùng không tồn tại đồ vật tổ thành hình kiểu chờ một chút hết thảy đều có thể phân loại tại tin tức bên trong. Lợi dụng, trưởng khống, biên tập, sinh linh cường đại hay không, quyết định bởi tại đối tin tức sử dụng. Muốn nghĩ đem nó tùy tâm sở dục điều khiển, trụ cột nhất, liền là muốn trước nhận biết những này tin tức, cũng liền là Bạch Đông Lâm này lúc ngay tại làm sự tình. Thời gian trôi qua, không biết trôi qua bao lâu, Bạch Đông Lâm hoàn toàn chìm đắm tại tin tức hải dương bên trong, thoải mái vô pháp tự kiềm chế. Ha ha, tiểu đồng chí, người khẩu vị có thể thật không nhỏ a. Thẳng đến thân sau truyền đến nhẹ giọng cười nhẹ, Bạch Đông Lâm một cái giật mình, nháy mắt thanh tỉnh qua đến, có chút cứng ngắc quay đầu nhìn lại. Đứng mũi chịu sào, liền bị một đôi mỉm cười con mắt hấp dẫn. Trầm tĩnh phía dưới là vô hạn sâu thẳm băng lãnh. Khụ khụ, cái kia, Trần tiến sĩ ngươi tốt ga, Thiên Thọ Á, quả nhiên, còn là gặp đến cái này, quái vật. Đừng cười được không, Bạch Đông Lâm lông mày khẽ run, bị nhìn đến làm hắn có chút tê cả da đầu, phảng phất ở giữa, hắn tựa như nằm tại băng lãnh kim loại nền tảng phía trên, thân thể tại sắc bén dao giải phẫu hạ tầng tầng giải phẫu, liền nhỏ bé nhất hạt, đều bị mở ra hoàn toàn. Trần tiến sĩ, thú vị. Rất lâu không nghe thấy cái này xưng hô, tiểu tử, ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta. Trần tiến sĩ trong mắt lóe lên kinh ngạc, hắn kỳ thực chỉ là cái căn cứ thí nghiệm này chung khu trí não, là bản tôn tiện tay tạo ra đến quyền hạn quản lý người, mặc dù tại tồn tại ở khái niệm bên trong đặc thù sinh linh, nhưng mà trên bản chất cùng bản tôn cũng chưa quan hệ. Có thể nói, hắn chỉ là bản tôn vô số tiềm thức hình chiếu một trong, sở hữu tương đồng ký ức, từng chút trí tuệ, là ổn định nhất tồn tại vết tích phân thân. Không sai, Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, hắn nhìn không ra mặt trước Trần tiến sĩ nội tình, chỉ có thể xem đối có thể thành vì siêu thoát giả đối đãi, thế là, liền theo chiếu ngay từ đầu kế hoạch, đem chính mình dùng siêu thoát chi quang tạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và thân phận nói ra, Trần tiến sĩ, ta tại nhỏ yếu thời điểm, đã từng đọc qua ngươi gieo rắc vết tích, tên là huyễn tưởng thế giới đại xuyên qua lại sau đến thành tựu vĩnh hằng phía sau, du lịch